Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, bị ngươi tức chết rồi, ngươi, Dung Phi rốt cuộc bão nổi, chỉ thấy sắc mặt của nàng một màu, nhưng cũng chỉ là căm tức nhìn nàng, run rẩy nửa ngày không rũ ra cái gì, tức giận đến thẳng run run, Lý Quả cũng không sợ, ngày đầu tiên liền tìm tới cửa. Cũng không biết An là cái gì tâm, dù sao không phải hảo tâm chính là, không thích xin mời trở về đi, ta mệt mỏi, trời sập xuống có người trong truyền thuyết kia vương đỉnh. Dù sao nàng mới sẽ không bị ức hiếp, cùng lắm là bị đuổi ra đi, thế là nàng không khách khí đuổi nhân, Dung Phi cùng Hoa Phi dùng giết chết ánh mắt của người chừng nàng mấy lần hậu. Hai nữ nhân phẫn nộ đi rồi. Các nàng sau khi rời đi liền lại cũng không có ai nói muốn thấy nàng. Tiểu thư, ngươi không nên đắc tội Hoa Phi cùng Dung Phi, Chi Vũ sẽ lo lắng. Đằng hai nữ nhân một đi, nàng liền không thể chờ đợi được mở miệng nói. Có chút oán giận nàng, Lý Quả không để ý, nhàn nhã tự tại ngồi xuống uống trà, còn thỉnh thoảng ăn chút điểm tâm, thấy nàng hổn hển, không khỏi cười. Tiểu thư, ngươi cười cái gì, nô thì thực sự là bị ngươi tức chết rồi, Chi Vũ hận nghiến răng nghiến lợi. Gấp đến độ nghĩ dậm chân, nhưng nhìn thấy nàng lại vẫn có thể cười được, nàng liền hỏa đại, không khỏi cả giận nói. Ta cũng không gấp, ngươi gấp cái gì, đừng sợ, cùng lắm là bị đuổi ra ở đây, dù sao nàng hiện tại bất cứ giá nào. Chuyện kỳ quái gấp hơn, nàng trái lại bình tĩnh, bất sợ hãi. Có chút ít trợ, Chi Vũ trợn tròn mắt, nguyên lai vị tiểu thư này thật là không sợ a. Cái này nàng thực sự không có gì để nói. Hậm hực ngậm miệng lại, nhìn thấy nàng này phó bộ dáng. Lý Quả đột nhiên gian có chút cảm động, nàng nhớ lại Hoàng Nhi. Không biết Hoàng Nhi hiện tại ở nơi nào? Không biết nàng có được không? Lần sau nhất định sẽ nhớ đem nàng mang theo bên người. Bất quá! Hoàng Nhi là xà đâu? Như vậy Chi Vũ đâu? Chi Vũ, ngươi là xà sao? Nàng hiếu kỳ nói, bất lại sợ hãi, trong lòng rất yên ổn. Chi Vũ rất bất đắc dĩ gật gật đầu. Tiểu thư vấn đề thật đúng là hiếm lạ cổ quái. Không phải xà, là cái gì, chúng ta đều là a. Tiểu thư, nơi này chính là xà quốc đâu, kia Chi Vũ. Ngươi nhận thức Hoàng Nhi sao? Mạc Nhật tỷ đâu? Ngu cơ đâu, nàng từ nhỏ xuân đâu đánh nghe không được cái gì, nhanh trí khẽ động, sốt ruột hướng nàng nghe được, Chi Vũ vốn có nghĩ lắc đầu, thế nhưng nghe thấy một trong đó tên thời gian, sắc mặt của nàng cấp tốc tái nhợt, trợn to mắt nhìn nàng, sau đó lại vội vàng lắc lắc đầu, không ngừng lắc lắc đầu, hết chương.